Bé con, chú không thể chờ. Chương 232. Góc truyện audio.com. Chấm. Chương 232. Anh khẽ cau mày ấn ngón tay xuống dưới hốc mắt cô. Đêm qua em ngủ ngon chứ? Sự việc xảy ra như vậy, cô sao không khỏi lo lắng? Kiều Phong Khang hỏi, dù ánh tuyết không nói nên lời. Quả thực, khi bụng bầu ngày càng lớn, đến lúc đó cô sẽ càng trở nên vụng về hơn. Tìm ai đó làm cũng được, dù ánh tuyết không nói gì. Kiều Phong Khang liền trở về phòng thay quần áo. Anh đem chăn bông của cô đặt lại trên sofa, cẩn thận gấp lại. Sau khi đi ra, Kiều Phong Khang cũng vừa đi ra khỏi phòng. Hai người gặp nhau ở cửa phòng. Tôi đến công ty. Kiều Phong Khang im lặng một lúc rồi mới lên tiếng. Ánh mắt nhìn cô đăm đăm, có chút miễn cưỡng. Với cái nhìn đó, trái tim của Du Ánh Tuyết rung động. Cô cắn môi, suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng nói. Vậy, chú muốn ăn sáng không? Kiều Phong Khang hơi nhướng mày nhìn cô. Chấm, em vào bếp, tôi nấu ăn không giỏi lắm. Chỉ nấu một ít mì. Có được không? Đương nhiên, anh đồng ý, ánh mắt anh sáng lên. Dù ánh tuyết liếc nhìn anh, và vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt anh khiến cô cảm thấy tốt hơn nhiều. Sáng nay tinh thần anh có vẻ khá tốt. Cô quay người đi vào bếp, nhưng không ngờ Kiều Phong Khang lại đi theo cô. Cô đeo tạp dề vào, anh vẫn đứng một bên nhìn cô. Chú làm sao vậy? Dù ánh tuyết bị anh làm cho có chút choáng ngợp, giả vờ đi vào tủ lạnh lấy mì. Kiều Phong Khang cười không thành tiếng. Dù ánh tuyết phớt lờ anh, cô buộc mình không để ý đến cái nhìn thiêu đốt của anh. Cô khéo léo quanh bếp lửa, nhẹ nhàng cho những sợi mì vào trụng sơ qua nước sôi. Ở đây, cô chuyển sang cắt hành lá để chuẩn bị nền cho món canh. Kiều Phong Khang nhìn động tác qua lại của cô, có chút kinh ngạc, trong đầu anh gần như vô thức phác họa ra bức tranh gia đình ba người. Có cô, có một đứa trẻ, và anh, gia đình họ không cần phải sống trong một biệt thự sang trọng. Chỉ cần một không gian nhỏ như vậy, cũng rất ấm áp để hướng đến một cuộc sống bình yên cho ba người. Sắp xong rồi, dù ánh tuyết dùng đũa khuấy mì, khuôn mặt sạch sẽ ửng hồng dưới làn sương nóng. Kiều Phong Khang tỉnh táo lại. Như thế là xong rồi sao? Ừ. Dù ánh tuyết nhặt một mảnh mỏng và ném lên bức tường lát gạch. Đuôi mì quẫy hai lần, dính chặt vào tường mà không rơi ra. Chú nhìn này, như thế này là mì chín rồi đó. Kiều Phong Khang ngẩn người nhìn món mì, rồi nhìn cô, đây là cách nấu gì chứ? Đây là khi tôi còn bé. Lúc này, dù ánh tuyết dường như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt có chút buồn bã. Đây là những gì tôi học được từ cha tôi. Nhắc đến cha, rồi lại nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình. Cô như thể có gai nhọn đâm vào tim khiến cô đau đớn. Vẻ mặt của Kiều Phong Khang cũng tối sầm lại. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng sau cùng, không có gì để nói, không muốn nghĩ tiếp nữa. Dù ánh tuyết lấy rẻ lau tường bếp sạch sẽ, sau đó lấy mì ra khỏi nồi giao cho anh. Mau nếm thử mì đi, tôi nấu mì không nhiều, nhất định không ngon bằng dì Lý. Kiều Phong Khang nhướng mày nhìn cô, không nhất thiết anh ngồi xuống, bưng bát mì lên ăn. Sợi mì cô làm rất nhạt, bên trên có hai cọng cải xanh, vài khoanh hành lá và ớt đỏ nhỏ trông rất đẹp mắt. Hương vị đương nhiên không thể so sánh với dì Lý, nhưng trong mắt Kiều Phong Khang, đó là ngon nhất. Anh ăn rất chậm, như thể nêm nếm cẩn thận. Điều này được thực hiện bởi chính cô gái nhỏ của anh. Cách chương.